Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293. Trong khốn cảnh Sky, vì thăm dò tương lai của hắn, Ancient One nhận lấy thời gian quy tắc trong mắt cắn trả. Tại HK Chí Thành chỗ trong đoạn thời gian đó, Kino có thể rất rõ ràng cảm giác được Ancient One sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Mặc dù nàng dùng cường đại ma pháp lực cùng với dược vật vững chắc, nhưng Kino không phải phàm nhân, lần đầu tiên liền đã nhận ra. Đương nhiên, Ancient One cũng không có cố ý giấu giếm cái gì, dù sao đều nói thẳng rồi. Nói cách khác, Ancient One có thể muốn chết rồi. Khả năng so nguyên bản chết ở Casillas trong tay thời gian còn phải sớm hơn, cho nên Kino cũng chỉ có thể ở phía sau đẩy Stephens trên một thanh. Mặc dù hiệu quả tàn nhẫn, nhưng đây cũng là không có cách nào khác sự tình. Dr. Strange, sự tình tạm thời có một kết thúc. Trước hết để cho hắn thống khổ một đoạn thời gian nói sau. Dù sao tại hắn không có tuyệt vọng trước xuất hiện, hiệu quả sẽ hung hăng thật to giảm đi. Từ giữa phần bên kia sau khi rời đi, Kino đi xem áo muội liếc mắt. Cô nàng này qua vẫn rất vui vẻ. Chí ít so tại vạn sự ốc thời điểm trôi qua càng thêm dư giả. Cũng đã học được thật nhiều sự vật mới mẻ. Áo muội không có gì nguy hiểm, Kino cũng sẽ không bất kể nàng rồi. Đáng giá nhắc đến nhất chính là Polaris tiểu tỷ tỷ cũng nghĩ gia nhập Avenger ấy nhỉ. Bất quá bị Kino từ chối thẳng thắn rồi. Không vui một đoạn thời gian. Bất quá về sau nàng cũng nghĩ thông rồi. Năng lực của nàng quả là chính là yếu bản Magneto. Chỉ cần thi triển năng lực, liền sẽ có phiền toái rất lớn. Trên thực tế, tại New York cuộc chiến về sau, nàng liền đã cảm giác có hơn N người nhòm ngó trong bóng tối nàng. Vẫn là ở tại Kino bên người an toàn nhiều. Dù sao cùng sự nghiệp so ra, mạng nhỏ quan trọng hơn. S-H-I-E-L-D đã không có. Chí ít mặt ngoài là S-H-I-E-L-D cao ốc cũng thay hình đổi dạng thành Avenger tiểu đội xử lý công địa chỉ. Cơ bản chẳng khác nào là bình mới rượu cũ. Nguyên nội dung cốt truyện có phải như vậy hay không? Kino không rõ lắm, chỉ là nghe nói Peggy Carter cùng mặt trên người giật một tháng miệng lưỡi mới quyết định xuống. Bất quá S-H-I-E-L-D biên chế tự nhiên là không tồn tại. Nhà này cao ốc chỉ là Avenger nơi làm việc cuộn. Quả nhiên, tại cãi cọ thời điểm, ban trị sự đưa ra điều động một cái chuyên nghiệp tiểu đội đến giám sát Avenger yêu cầu, nhưng bị Carter cùng Captain America song song bác bỏ. Nhìn như vậy tới lời nói, phân liệt hạt giống rất sớm liền đã gieo đây. Peggy Carter cùng Captain America đồng dạng ý nghĩ, đương nhiên sẽ không tiếp nhận bị quấn mang vận mệnh. Phân liệt đã gieo, có lẽ ban trị sự còn cần Avenger tồn tại, cũng không có bức bách, bị phủ quyết sau cũng liền không có nhắc lại. Cử chỉ sáng suốt, ban trị sự mấy vị đại lão cũng bị Alexander Pierce cho xử lý. Bên trong phái hệ chi tranh, khí thế ngất trời đây, lúc này bọn hắn hoàn mỹ đi phân tán dư thừa tinh lực. Cũng liền tạm thời chịu đựng Avenger tiểu đội. Nói thật ra, S-H-I-E-L-D mặc dù không có, nhưng Avenger tiểu đội vẫn như cũ cần hướng ban trị sự báo cáo. Bình mới rượu cũ mà thôi. Tạm thời cáo biệt Dr. Strange sự kiện, Kino ánh mắt bắt đầu chú ý tại Sky trên thân. Dù sao cũng là từng có xâm nhập trao đổi đối tượng. Thời khắc này Sky đã bị nhốt ở khu cách ly bên trong. Cao quy cách phòng ngừa bạo lực trên thủy tinh dán vào nguy hiểm. Khu cách ly, chớ vào, chữ tạm thời làm chuột bạch. Mỗi lần nghĩ đến ngày đó, tiểu hắc chết thảm một màn, Sky liền sẽ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. trong lòng tràn đầy áy náy. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, tiểu hắc chết kỳ thật không có quan hệ gì với nàng. Nàng bây giờ mặc dù còn không phải rất rõ ràng, rốt cuộc là làm sao một hồi sự tình, nhưng nàng bao nhiêu đã minh bạch một ít cái gì. Khả năng này chính là Kino nói qua với nàng huyết mạch cơ nhân nguyên nhân a, liên quan tới ngoài hành tinh gen. Kino mặc dù không có cùng với nàng nói rõ, nhưng cũng lập lờ nước đôi điểm mấy lần. Nàng đoán được, trực giác nói cho nàng, Kino là cố ý an bài nàng vào cái này tiểu đội. Bởi vì hắn biết rõ, nàng sẽ ở tìm tòi nghiên cứu thân thế trong quá trình thức tỉnh, cái kia chết tiệt Crystal, cái kia chết tiệt sương mù, kia nàng có chút hối hận rồi. Có lẽ ngày đó nàng liền không nên lựa chọn tự thân cởi ra bí ẩn con đường này, dạng như vậy lời nói tiểu hắc cũng sẽ không chết rồi. Cứ việc nàng rõ ràng, tiểu hắc chết là bởi vì hắn trong cơ thể không có ngoài hành tinh gen, mà tất cả mọi người là đặc công, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, vì nhiệm vụ hy sinh không thể tránh được, tiểu hắc cũng coi là cầu nhân đến nhân rồi. Nhưng là, lòng của nàng cũng không cách nào bình tĩnh, dù sao là nàng bạo phát năng lực, làm vỡ nát tiểu hắc. Cứ việc nàng rõ ràng, tại hóa thành thạch đầu một khắc này, tiểu hắc khả năng liền đã chết rồi. Nhưng chuẩn xác mà nói, nàng chui vào rúc vào sừng châu, tiến vào khốn cảnh, một ngày này ban đêm, nàng lại một lần từ mất ngủ bên trong tỉnh lại. Phil Coulson an vị tại khu cách ly bên ngoài ngồi. Ngủ không được sao? Ta cũng ngủ không được. Em gái ngươi, như vậy nhìn chằm chằm một cái đang ngủ say muội tử. Ngươi nghĩ làm a? Cứ việc muội tử mặc quần áo, ta cuối cùng là đang nghĩ, Chip sẽ đến nhìn ta, chế giễu ta bị vây ở khu cách ly bên trong. Nói ta là cá vàng hoặc là tiểu hamster cái gì. Sau đó mỗi lần ta tỉnh lại, ta liền lại nghĩ tới. Ta không thể tin được hắn đã không về được. Sky ngồi dậy, ngồi ở bên giường, vành mắt dần dần trở nên đỏ bừng. Hắn vốn không nên đi xuống. Kino thầm than, trưởng thành cuối cùng sẽ không thể tránh né trả giá đắt. Các ngươi đi vào đều cũng có đầy đủ lý do. Vì phòng ngừa Hydra dẫn phát tai nạn, Coulson an ủi, hắn là muốn đi cứu ta. Hắn khả năng đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Bút tháp đã dẫn phát động đất. Nếu như hắn không có hủy đi nó, tình huống khả năng càng hỏng bét. Hắn là anh dũng hy sinh. Các loại chữa bệnh nhân viên xác nhận ngươi không sau đó, chúng ta liền để ngươi đi ra. Coulson nói, Sky do dự. Nàng thầm nghĩ ra chân tướng, nhưng nói thật ra chính nàng vẫn là không biết chân tướng bao nhiêu. Những cái kia chỉ là nàng cá nhân suy đoán. Đại gia thế nào? Coulson tại tận lực kiếm chuyện làm. Tất cả mọi người có chính mình ứng đối phương thức, lựa chọn cuộc sống như thế, liền muốn học được, không chịu nhận miễn sẽ tao ngộ tổn thất. Nhưng tổn thất người một nhà vẫn là sẽ làm cho người khó mà tiếp nhận, nhất là giống như Chip dạng này người tốt. Loại chuyện này nhiều lắm, dần dần người sẽ không muốn hướng người khác mở rộng cửa lòng. Nói xong, Coulson cười khổ một cái, có đôi khi sẽ cho người nghĩ muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn. Sky, người nghĩ như thế sao? Chạy trốn có đôi khi đi, ngươi đây, ta nghĩ cũng làm không được a. Sky lắc đầu thở dài. Người trước nghỉ ngơi đi. Ta sẽ để Hydra trả giá thật lớn. Nói xong, Coulson xoay người rời đi. Sơ, Sky bỗng nhiên hô. Còn có chuyện gì sao? Cô gái nhỏ này là muốn chính mình nói ra hết thảy a. Kino cười cười, nhưng cũng không có ngăn cản. Lần này Coulson bọn hắn đi vào dưới lòng đất cung điện, cũng không phải là bởi vì trong đầu người ngoài hành tinh tin tức, mà là một cái trùng hợp. Ngạch, cũng không phải trùng hợp, là ăn não trùng khống chế Grandwood tìm được phát hiện. Dù sao lần này Coulson cũng không phải là dùng Kree thi thể của người. Kỹ thuật phục sinh, trong cơ thể không có Kree người gen. Nếu như ta nói, địa chấn, là ta đưa tới đâu? Sky hay là nói ra trong lòng nghi hoặc, what, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.